Ta bị zombie cắn, chương 42, đùa giỡn với tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù còn chưa đột nhập được vào biệt thự, nhưng là Trương Thành nhớ kỹ, đám con nhà giàu kia xe là loại xe Jeep đã trải qua việc độ, lại nói cách khác trước mắt bên trong biệt thự này, rõ ràng không phải nhà những tên con nhà giàu ở, bất quá, đèn sáng, trong nhà hẳn là có người. A ta bị zombie cắn trailer. Nóc nhà biệt thự này, đồng dạng có trang bị tấm pin năng lượng mặt trời. Cho dù toàn thành phố cắt điện, nơi này là sẽ không bị mất điện. Bất quá, lầu 1 lầu 2 cũng không thấy ánh đèn, chỉ có lầu 3 có ánh sáng. Điểm này, có điều bất thường. Trương Thành quyết định không vượt qua rào chắn, để tiến vào bên trong, mà hắn sẽ lặng lẽ rời đi. Lần này là tới đối phó những tên con nhà giàu kia, về phần một tòa biệt thự này, tạm thời trước mặc bỏ qua, sau khi thu thập bọn con nhà giàu kia xong, sẽ quay lại xem. Tiếp tục đi lại trong khu biệt thự. Trương Thành ở dưới bóng đêm, liền bật sáng đèn pin, chậm rãi đi về phía trước, đồng thời lưu ý động tĩnh bốn phía. Ấy thế thôi ôi, zombie gầm gừ cùng gào thét càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng ồn ào. Đồng thời, còn nghe được tiếng âm nhạc, tựa như là thanh âm nhạc rock, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được lại chơi nhạc rock. Đây là muốn hấp dẫn zombie sao? Lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống hay sao? Trương Thành lập tức phán đoán, và kết luận rằng, có thể làm ra loại chuyện như vậy, nhất định là đám con nhà giàu kia. Cái khu biệt thự này bên trong người, vốn là cực ít. Có thể hấp dẫn tới zombie cũng hết sức có hạn. Nếu như bọn gia hỏa này có bản lĩnh thử đi vào bên trong nội thành, xem bọn hắn còn dám hay không đắc ý, mặc dù trong lòng xem thường những tên phú nhị đại này, nhưng là Trương Thành bước chân ngược lại không chậm theo thanh âm liền đi qua. Đi tới một căn biệt thự cùng các căn khác hơi có vẻ bất đồng. Biệt thự này có rào chắn, hẳn rất nhiều tấm sắt còn có dây kẽm gai. Nếu như muốn leo lên rào chắn, không cẩn thận liền sẽ bị dây kẽm quấn tới, xé rách quần áo và da thịt làm bị thương. Lúc này, trong sân đang đỗ 6 chiếc xe Jeep, 2 chiếc nhà xe màu trắng. Tất cả xe đều đã qua sửa chữa lại. Nhà xe bên trên có tấm pin năng lượng mặt trời, cửa sổ xe, thân xe còn hàn những tấm thép, găm đầy những miếng thủy tinh, zombie cũng không thể bò vào được. Trừ cái đó ra còn có một cỗ xe phân khối lớn Holley phi thường ngang ngược. Trong đó chiếc kia xe Jeep màu lửa đỏ chính là phụ trách hấp dẫn zombie, nghiền nát zombie hết sức nhẹ nhõm. Lúc này, 6 chiếc xe Việt giã đèn lớn, đồng thời mở sáng. Mà một chiếc trong số chúng đang phát loại hình metal rock. Tiếng động cơ, nhạc rock, đưa tới zombie bên ngoài khu biệt thự. Mà ở bên ngoài khu biệt thự, Hứa Siêu tại bên ngoài rào chắn, một người đối mặt với đám zombie cầm gậy bóng chày, gõ bạo đầu những con zombie. Ách, ách, ách, zombie giơ tay, nhào tới. Hắn vượt lên trước vung gậy, bành, óc bắn ra, lại một con zombie đầu nổ toang như bắn pháo hoa. Không thể không nói, người này đảm lượng đúng là quá lớn. Thế nhưng, bọn hắn làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Trương Thành trốn ở phía sau cây có chút không hiểu rõ. Nhà hắn không mỏ, nên không thể hiểu được hành động lãng phí dầu. Hơn nữa, không chỉ có lãng phí dầu, mà còn có thể bị zombie cắn. Quả thực là đúng là đang đùa giỡn với tử thần. Trong sân, các bằng hữu của Hứa Siêu đều rất lo lắng cho hắn. Hắn hôm nay một người chạy xe máy ra ngoài, sau khi trở về, liền tại bên ngoài biệt thự phát tiết cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết ai trêu chọc hắn. Emily vài ngày trước bị Hứa Siêu giống đuổi đi, lúc này nhìn bộ dạng lúc này của Hứa Siêu, nàng cũng không dám đi khuyên. Tiểu Thiên thầm nói, có lẽ vẫn là do nguyên nhân chiếc xe kia. Hắn hiện tại có chút hối hận, sớm biết liền không nên đem chuyện này kể ra. Cách chương.